Nữ hiệp chậm đã, chương 75, bái học thiên hợp đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Kinh Đường hiểu ý, thu nhận ngọc bội. Tạ Tĩnh Vương ban thưởng. Vậy giờ ta sẽ đi gặp Cửu Thiên Hợp. Sau đó nói về việc học kiếm pháp được không? Đông Phương Ly Nhân muốn xem ngộ tính của Dạ Kinh Đường tốt bao nhiêu. Mở miệng nói, thiên phú tập võ của ngươi không tầm thường. Đã có trong tay quyển tâm đắc khinh công của Lục Tiệt Vân. Trở về cố gắng lĩnh hội đi. Chờ có thu hoạch, bản vương luận bàn với ngươi một chút. Nhìn xem ngươi học được mấy phần của Lục Tiệt Vân. Dạ Kinh Đường muốn vào Hoàng Cung đào bảo. Tất nhiên cần Tĩnh Vương hỗ trợ. Đối với loại việc có thể tăng tiến tình cảm này. Tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, 3 ngày sau ta lại tới bái phỏng Tĩnh Vương. Chúng ta đọ sức khinh công một trận, cái gì? Đông Phương Ly Nhân cau mày lại, nhìn về phía Dạ Kinh Đường. 3 ngày, Dạ Kinh Đường ý thức được vấn đề. Sửa lời nói, 3 ngày khả năng quá ngắn. Nếu không 7 ngày, Đông Phương Ly Nhân đã lớn như vậy. Đây là lần đầu nghe nói tiến độ tiện bộ của người tập võ có thể nhìn ra theo ngày. Ít ra cũng phải vài tháng mới có hiệu quả chứ. Nếu không thì còn phải vài năm. Mặc dù Dạ Kinh Đường có căn cơ rất dày, nhưng khinh công tâm đắc của Lục Tiệt Vân chính là lĩnh vực mà chỉ có tông sư mới có thể tiếp xúc được. Trước tiên phải nhập môn học khinh công, sau đó hiểu tâm đắc rất rõ và biến hóa để cho bản thân sử dụng. 7 năm cũng đã gọi là nhanh, 7 ngày thì học được cái gì? Đông Phương Ly Nhân trầm mặc rồi vẫn gật đầu. Thôi được, 3 ngày sau. Chúng ta thảo luận cảm ngộ khinh công một chút. Việc ngươi học quyền tâm đắc này cũng có chỗ hữu ích. Ngươi đi gặp Cửu Thiên Hợp đi. Thương lượng với hắn. Xem hắn có nguyện ý truyền thụ kiếm pháp cho ngươi để đổi lấy cơ hội ăn hưởng tuổi già hay không. Dạ Kinh Đường đứng dậy cáo từ. Muốn cầm hộp gỗ tử đàn đi thì đã thấy Tĩnh Vương đưa tay ấn xuống hộp gỗ tử đàn. Để ở đây đi. Ta sẽ bảo người đi hoàn trả. Ngươi trực tiếp đi làm việc của mình đi. Dạ Kinh Đường biết Vương Xích Hổ là anh họ của Tĩnh Vương. Nghe thấy việc này tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Chắp tay thi lễ. Sau đó rời khỏi phòng trà. Bên ngoài mưa nhỏ chưa ngừng lại. Dạ Kinh Đường đi theo Thương Tiệm Ly. Tiến về phía địa lao để gặp Cửu Thiên Hợp. Nhưng lúc xuyên qua hành lang đi vào phụ cận Minh Ngọc Lâu. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác. Cảm thấy có người đang đánh giá hắn. Dạ Kinh Đường theo cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía trên Minh Ngọc Lâu. Có thể thấy được trên đỉnh Minh Ngọc Lâu có một người phụ nữ mặc váy vừa mới quay người đi. Hắn tưởng rằng thị nữ Vương Phủ đang len lén rình mò mỹ mạo của hắn. Cũng không để trong lòng, trong địa lao u ám quỷ khí âm trầm. Mấy ngọn đèn mờ nhạt, nhìn từ xa giống như quỷ hòa. Dạ Kinh Đường treo kiếm sau thắt lưng, chậm rãi xuyên qua địa đạo u ám, đi vào tầng 2 dưới mặt đất. Trong thạch lao, tóc tai Cửu Thiên Hợp bù xù, vẫn như cũ bảo trì tư thế lần trước mới gặp, dựa vào tường mà ngồi. Vô thanh vô thức, xoạt, xiềng xích trên hàng rào sắt được mở ra. Thương Tiệm Ly chờ đợi ở miệng giếng. Dạ Kinh Đường thì xoay người nhảy vào trong đó. Cửu Thiên Hợp mở mắt ra. Nhìn thấy vị hậu nhân của cố nhân này, trong lòng cảm thấy thân thiết, vẻ mặt lại bình thản. Tại sao lại tới nữa? Lần này muốn hỏi cái gì? Dạ Kinh Đường bình ổn rơi xuống đất, cởi ly long hoàn thủ đao sau thắt lưng xuống, đặt ở đầu gối. Ta thuở nhỏ luyện kiếm, một mực ngưỡng mộ Cửu Đại Hiệp. Hôm nay tới, là muốn Cửu Đại Hiệp truyền thụ kiếm pháp. Cửu Thiên Hợp khẽ nâng hai mi. Ngồi thẳng dậy một chút, nhìn Dạ Kinh Đường, dường như đang suy nghĩ câu nói của Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường cũng không có che giấu. Nói thẳng, học được kiếm pháp của Cửu Đại Hiệp, thì tại hạ cũng chịu ân của người nên ta cũng không thể ngồi nhìn Cửu Đại Hiệp thân hãm lao tù. Cho nên đã thương lượng qua với Tĩnh Vương. Ta học kiếm pháp của Cửu Đại Hiệp, lại truyền cho Tĩnh Vương. Làm trao đổi, Tĩnh Vương thả Cửu Đại Hiệp ra khỏi ngục. Dưỡng lão tại kinh thành, Cửu Thiên Hợp nghe rõ ý tứ. Đây là đang cứu hắn. Đối với cơ hội không dễ kiếm được này, Cửu Thiên Hợp không hề nghĩ ngợi lắc đầu từ chối. Tĩnh Vương cũng giỏi tính toán. mưu đồ với kiếm pháp của lão phu, còn lấy lão phu làm uy hiếp, để ngươi sau này phải làm tùy tùng. Lão phu thà rằng chết ở bên trong ngục, cũng sẽ không để nàng đạt được ý muốn. Tiểu tử, ngươi dẹp ý niệm này đi. Ta là lương nhân, trên thân không có án, có thể được triều đình thưởng thức là chuyện may mắn, dù sao cũng tốt hơn lưỡi dao nhuốm máu ở trên giang hồ. Cửu đại hiệp không cần vì con đường phía trước của ta mà lo lắng. Cửu thiên hợp tất nhiên biết, được triều đình thưởng thức trọng dụng là chuyện may mắn, nhưng hắn chỉ cần đi ra khỏi địa lao, chẳng khác nào vô duyên vô cớ chụp một sợi dây lên cổ Dạ Kinh Đường. Sau này làm việc sẽ có lo lắng. Cách chương.